Mày cứ làm cho mọi chuyện êm đẹp đi, chuyện đó với tao dễ ợt thôi. Một liều thuốc mê thì sao giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.